Hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem di động trên cáng cứu thương xác ướp. Xác ướp yên tĩnh nằm ở nơi đó. Phòng giải phẫu tính lạ thường. Tính đến đáng sợ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 1. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua xác ướp, tinh thần cũng đã bay vọt xa xôi thời không bên ngoài. 100 năm trước, một vị tồn tại ở 100 năm trước cô gái trẻ tuổi, nàng sinh hoạt qua tình yêu cuồng nhiệt qua, vốn nên giống rất nhiều người đồng lứa đồng dạng kết hôn, sinh con chậm rãi già đi, nhưng mà một trận biến cố đột nhiên xuất hiện bỏ dở hết thảy, vị kia đã từng yêu bạn lữ của nàng đột nhiên bất hòa, đối yếu đuối nàng triển khai ác độc trả thù. Hắn dùng bít tôn súng ngắn đánh què chân của nàng, đưa nàng bắt cóc, sát hại, làm thành một bộ bất hủ thây khô. Hiện tại đã không cách nào biết được đưa nàng làm thành thây khô người yêu đến cùng ra tại mục đích gì. Khó mà dứt bỏ hay là nhục nhã trả thù. Tóm lại, vô luận cái này án mưu sát đến cỡ nào bi thảm ly kỳ cũng sẽ không tiếp tục là hắn cùng Lục Tiểu Đường cần cân nhắc vấn đề. 100 năm trước án mưu sát, nghĩ như vậy đến, ngược lại để cho người ta cảm thấy một loại nào đó tiêu tan. Cùng nó nhất định phải cùng truy tàn khốc chân tướng, chẳng bằng đem cái này bí ẩn vĩnh viễn phong tồn xuống dưới. Nghĩ như vậy, hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Lục Tiểu Đường, một mặt nghĩ đến như thế nào chế nhạo nàng. Thế nhưng là điện thoại vừa giơ lên bên tai, hắn lại buông xuống, nhìn qua xác ướp khô cạn đáng sợ, như mê mặt, hắn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Là ở chỗ nào đâu? Chì đạn cùng súng ngắn đều là 100 năm trước người châu Âu sử dụng, thế nhưng là xác ướp xương cốt thân thể rất giống người châu Á, mà lại người chết khi còn sống ở tại Tân Cương, lại mai táng tại Tân Cương. Giữa hai cái này căn bản không có khả năng sinh ra liên hệ. Trừ phi, 7, 8, 19 sơ hình đạn chế tạo tại Áo Hung Đế Quốc, bít tôn súng ngắn cũng chế tạo tại Áo Hung Đế Quốc. Phát hiện xác ướp bảo tàng nguyên do Áo Hung Đế Quốc lãnh sự quán, đồ cất giữ nguyên do đại sứ Cornelius Linnaeus tất cả. Chẳng lẽ đem nữ nhân này chế tác thành xác ướp người chính là Cornelius sao? Cái suy đoán này để Mộ Dung Vũ Xuyên hưng phấn không thôi. Hắn lần nữa lấy điện thoại di động ra bấm Lục Tiểu Đường điện thoại. Lục Tiểu Đường vừa đi vào phòng giải phẫu liền bắt đầu phàn nàn. Ngươi có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói sao, không phải đem ta tìm tới cách địa phương rùa quái này đến. Mộ Dung Vũ Xuyên đã tính trước nói. Ta đã đem toàn bộ vụ án liền long đi mua làm rõ ràng. Ngươi! Lục Tiểu Đường có chút hoài nghi nhìn thấy hắn. Nghe ta chậm rãi kể lại, ngươi liền tâm phục khẩu phục. Mộ Dung Vũ Xuyên hắng giọng một cách nói. Chờ Mộ Dung Vũ Xuyên đem mình từ vật chứng khoa đạt được chứng cứ cùng suy luận phân tích kể xong, Lục Tiểu Đường cũng kinh ngạc không ngậm miệng được. Thế nào a, ngươi cảm thấy phân tích của ta? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường tại trong đầu đem hắn suy luận lại lần nữa suy nghĩ một lần, thế mà không có tìm ra cái gì lỗ thủng. Thật chẳng lẽ giống nhau như hắn nói tới dạng này? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút đắc ý nói. Phạm tội suy luận quan trọng nhất chính là muốn thành lập một cái có thể kết nối, giải quyết khác biệt manh mối giả thiết. Một khi đã tìm đúng, tựa như phát hiện đông đảo thiên bình một cái cộng đồng điểm tựa, căn bản nhìn qua nan đề liền giải quyết dễ dàng. Chúng ta bây giờ đem vị này áo đại sứ tiên sinh làm giả tượng hung thủ, như vậy rất nhiều nhìn là mâu thuẫn manh mối liền cùng thường có giải thích hợp lý. Một, bắn vào nữ thây khô giữa hai chân 100 năm trước châu Âu trì đạn. Hai, thi thể đã từng chôn ở Tân Cương. Ba, thi thể như thế nào bị vận đến bảo tàng thành công che giấu đến nay. Bốn, một vị từng cùng nữ nhân Trung Quốc yêu nhau người. Năm, một vị tinh thông khảo cổ học người. Cornelius, hắn chính là một cái duy nhất đồng thời thỏa mãn những điều kiện này người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình hay Cornelius. Lục Tiểu Đường cân nhắc cái tên này, ngươi nói là đây là một chàng phát sinh tại 100 năm trước án mưu sát. Cũng có thể giống Trình Gia Tiền hy vọng như thế, nữ nhân này là tự nguyện trở thành xác ướp. 100 năm trước vẫn là thanh triều đi, nữ nhân này cũng đủ mở ra cùng áo hung đế quốc đại sứ bắt đầu dị quốc luyến. Bọn hắn tình cảm tốt vô cùng, về sau nữ nhân mắc phải bệnh nan y thời khắc hấp hối thỉnh cầu Cornelius đem tự mình làm thành xác ướp, dạng này có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn. Cái này phiên bản có phải là nghe vào dễ chịu một chút? Thế nhưng là, ngươi phương trình bên trong còn có một vấn đề không có giải quyết đâu. Vấn đề gì? Đặt ở xác ướp bên cạnh ba bình nội tạng không phải kiểm tra ra cùng xác ướp không xứng đôi sao, kia xác ướp bản thân nội tạng lại tới nơi nào đi đâu? Cái này a trên cơ bản cùng ta lô giới không mâu thuẫn nha. Xác ướp nội tạng không chừng bị Cornelius xử lý xong. Hắn dù sao chỉ là nghĩ bảo tồn kia thân thể nữ nhân, chưa hẳn hoàn toàn tuân theo cổ Ai Cập người phương pháp. Đã hắn cảm thấy nội tạng không quan trọng, vậy hắn vì cái gì còn muốn làm ra người khác nội tạng đặt ở nữ nhân bên cạnh? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. Ai nha, dù sao cũng là 100 năm trước chuyện phát sinh, sao có thể chu đáo, xuất hiện một chút nho nhỏ bỏ sót không thể tránh được nha. Hiện tại bản án không phải giải quyết. Mặc dù chưa chắc sẽ cho ngươi ghi lại công lao, nhưng cũng coi như yên tâm thoải mái. Phải không? Lục Tiểu Đường nhìn xem tùy tiện Mộ Dung Vũ Xuyên, tâm nghĩ nên hay không tin tưởng cái này không quá đáng tin cậy nam nhân đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chuông điện thoại di động vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét dãy số, mới vừa rồi còn chủ trừ mãn trí mặt lập tức trở nên không được tự nhiên. Làm sao vậy, ai gọi cho ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục không ngừng ấm cúp máy khóa. Không có. Không có người nào. Ha ha, đánh nhầm. Sai rồi. Lục Tiểu Đường nghi hoặc vọng hắn. Dựa vào nàng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nhiều năm hiểu rõ, trong này khẳng định có duyệt. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đưa di động thăm dò về túi áo, điện thoại chung lại vang lên. Hắn nghĩ lấy ra nhìn, nhưng lại ngó ngó Lục Tiểu Đường chịu đựng không nhúc nhích. Lục Tiểu Đường lòng nghi ngờ càng tăng lên, chợt phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn luôn tại lén lút dò xét chính mình. Cái thằng này lén lén lút lút làm trò gì? Lục Tiểu Đường tròng mắt đi vài vòng đã đoán được 8-9. Không cần hỏi, khẳng định là cái kia đáng yêu có chút nhận người phiền Nhật Bản nha đầu gọi cho hắn. Vừa nghĩ tới mấy tháng trước, xe Tô Minako lại dám ở trước mặt nàng đem Mộ Dung Vũ Xuyên muốn đi, nàng liền khí không đánh một chỗ mà tới. Cho nên, nàng cũng không hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, cố ý đứng ở chỗ này không đi, nhìn hắn làm sao bây giờ. Bất quá có một chút Lục Tiểu Đường vạn không nghĩ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại nhức đầu nhất người không phải nàng, mà là bên đầu điện thoại kia Nhật Bản nha đầu. Hắn không có cùng Minako chào hỏi liền từ Bắc Kinh vụng trộm chạy về đến, vốn chỉ muốn đợi cách 1,2 ngày đem sự tình xử lý xong trở về, không nghĩ tới kéo dài đến bây giờ. Minako mấy ngày nay vẫn luôn gọi điện thoại cho hắn, hắn đều không dám tiếp. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao biên nói dối. Một cái bán bảo hiểm, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hướng Lục Tiểu Đường giải thích, không biết làm sao làm đến số di động của ta, suốt ngày quấn lấy ta không dứt, đầu năm nay, hố kéo căng lừa gạt thật nhiều. Hắn nói xong tận lực làm ra xem thường tươi cười, tại Lục Tiểu Đường trong mắt rất giả dối rất cứng ngắc. Nha! Lục Tiểu Đường vừa gật đầu một cái, Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại vang lên lần nữa, hắn mặt đều tái rồi. Ngươi vẫn là tiếp đi, nói cho hắn biết đừng lại quấy rối ngươi, nếu không liền báo cảnh sát. Lục Tiểu Đường tưởng làm không biết cho hắn nghĩ kế. Cái này không tốt lắm đâu. Nếu không ngươi đưa di động cho ta, ta một câu cam đoan hắn về sau cũng không tiếp tục đến quấy rối ngươi. Đó còn là đừng. Cái gì? À, không, không phải, ta nói là, dạng này cũng không phải quá tốt. Người ta cũng không có ác ý, cẩu ngữ đạo quân tử đương hậu đức tái vật. Đối xử mọi người hẳn là khoan hậu một chút mới là, không phải đề xướng hài hòa xã hội mà hiện tại. Đã lỗi thời, hiện tại đề xướng chính là Trung Quốc mộng. Hôm nay ngươi nằm mơ hay chưa? Không có. Ta ngủ được giống như đầu heo chết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 3. Điện thoại chuông lần này vang lên không dứt. Lục Tiểu Đường cố ý chế nhạo Mộ Dung Vũ Xuyên. Xem ra ngươi không mua hắn bảo hiểm, hắn là không chịu bỏ qua ngươi. Ha ha. Ha ha. Mộ Dung Vũ Xuyên không được gãi sọ não, nếu không ta tiếp một chút. Lục Tiểu Đường không có tỏ thái độ, dù sao là không đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải kiên trì, lấy điện thoại di động ra. Mới vừa tiếp nghe, ốm nghe bên kia Minako thanh âm lập tức truyền đến, là Vũ Xuyên chan sao. Đúng hay không? Ngô! Ngô! Là ta! Vũ Xuyên chan, ngươi bây giờ chỗ nào? Ta tìm ngươi tìm thật khổ cực, còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc nữa nha. Mồ hôi, đứa nhỏ này sức tưởng tượng thật là phong phú. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhìn Lục Tiểu Đường tận lực hạ giọng nói. Ta hiện tại rất tốt, không cần quan tâm. Minako không biết tại sao trầm mặc, một lát sau đột nhiên nói. Ta đã biết. Biết cái gì? Vũ Xuyên Chan nhất định là bị người bắt cóc. Ai? Có lẽ Vũ Xuyên Chan ngươi bây giờ nếu là không tiện nói, vậy ta nói ngươi nghe là được rồi. Minako tại đầu bên kia điện thoại thanh âm bình tĩnh, không nên quên ta cũng tham dự qua mấy tôn nghi án phá án đâu, có cũng coi như có phong phú điều tra kinh nghiệm, huống chi cha ta vẫn là được người tôn kính pháp y, từ nhỏ ta cũng mưa dầm thấm đất, khẳng định cố có không giống bình thường phạm tội thú giác năng lực. Mộ Dung Vũ Xuyên lau lau mồ hôi. Ta đều không dám như thế khen qua chính mình. Ngươi nghe ta suy luận. Đầu tuần năm ban đêm, Vũ Xuyên Chan còn đang dưỡng thương người vốn cũng không sẽ đi khắp nơi động. Mà lại Vũ Xuyên Chan đột nhiên đi không từ giã, buổi chiều lúc gặp mặt lại thần thái tự nhiên, điều này nói rõ khẳng định tại trạng vạng tối ta sau khi đi phát sinh biến cố đột nhiên. Chờ một chút, ngươi thế nào không thể hướng chỗ tốt ngấm lại a? Không có khả năng có công việc tốt. Thân thích của ngươi bằng hữu không có khả năng tại ngươi dưỡng thương thời điểm tìm ngươi làm cái gì, lại nói có ai sẽ chọn tại như vậy một cái thời gian bên trong đi bệnh viện tìm ngươi làm việc con a. Huống chi, Vũ Xuyên Chan căn bản đều không có nói cho ta một tiếng liền biến mất, lấy cũng không phù hợp lẽ thường. Mấy ngày nay ta đánh nhiều lần như vậy điện thoại không ai tiếp, khẳng định Vũ Xuyên Chan bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Mộ Dung Vũ Xuyên khó lòng giải bày. Nha đầu này nói đạo lý rõ ràng, thật giống như ta thật có cái gì bất chắc giống như. Hắn chính minh tư khổ tưởng đối phó thế nào, Minako tại đầu bên kia điện thoại ảm đạm thở dài. Quả nhiên để ta nói chúng, Vũ Xuyên Chan nhất định ăn thật nhiều đau khổ đi. Những người kia vì cái gì bắt cóc ngươi nha? Ta dựa vào, vật nhỏ ngươi là ngóng trông ta xảy ra chuyện đâu a? Minako bỗng nhiên lời thề son sắt nói. Vũ Xuyên Chan không cần sợ hãi, ngươi nói cho ta ngươi bây giờ bị nhốt ở đâu, ta lập tức đi báo cảnh sát. Ta nhất định phải đem Vũ Xuyên Chan cứu thoát ra. Ai, chậm rãi chậm rãi. Mộ Dung Vũ Xuyên một chán bao, ngươi trước đừng báo cảnh sát a. Ngươi là sợ bọn hắn giết con tin. Cái này đều lộn xộn cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn được nữa lớn tiếng nói. Ta nói qua ta không mua bảo hiểm, làm gì từng lần một quấy rối ta treo a. Nghĩ như vậy bán ta bảo hiểm chờ ta về Bắc Kinh lại nói. Ta treo a. Minako kinh hô một tiếng. Vũ Xuyên Chan quả nhiên gặp nguy hiểm, đều cho ta dùng ám ngữ. Mộ Dung Vũ Xuyên té xỉu. Không biết lúc nào, Lục Tiểu Đường chạy tới Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng, khẽ vươn tay đem điện thoại di động của hắn đoạt tới. Phóng tới bên tai, ui. Nơi này là cục công an, xin hỏi ngươi tìm ai? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mát lạnh. Xong. Cái này ảo thuật triệt để chơi nhi tạp. Lục Tiểu Đường cầm điện thoại di động về sau tại không nói gì. Một lát sau, nàng đưa di động còn cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên thận trọng hỏi. Trách rằng, nàng nói cái gì? A, cái kia bán bảo hiểm một chữ cũng không nói, trầm mặt một hồi liền treo. Không hề nói gì. Ân, a. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên có tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Đây là giải thích Minako đem Lục Tiểu Đường xem như bọn cướp, mà Lục Tiểu Đường đem Minako xem như bán bảo hiểm. Hi hi, người hiền tự có thiên tướng. Tạm thời trước dạng này lừa gạt lấy đi, chờ lấy mau đem Lục Tiểu Đường cái này vụ án xử lý xong, hảo hảo biên một cái câu chuyện trở về cho Minako tròn bên trên. Lục Tiểu Đường lặng lẽ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt một hồi tươi cười rạng rỡ, một hồi âm hiểm xảo trá, suy nghĩ. Ta nói ra hỏa này làm sao nhanh như vậy liền đem bản án giúp ta cho phá. Hắn cho tới bây giờ cũng không có tích cực như vậy qua a. Còn cho ta chỉnh ra cái 100 năm trước tình sát án. Hợp lấy cầm trên vắt mì treo, ngươi cùng tỉ chỗ này lừa gạt dù đâu. Nghĩ được như vậy, Lục Tiểu Đường hướng Mộ Dung Vũ Xuyên hòa ái cười một tiếng. Ngươi vừa mới phân tích rất có đạo lý, cái này cọc vô danh xác ướp bản án trên cơ bản cũng liền như lời ngươi nói như vậy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hỉ. Nói như vậy rất nhanh kết án. Không sai biệt lắm. Bất quá thông lệ lệ cũ còn cần bổ sung một chút tương quan vật chứng cùng pháp y nói rõ. Vũ Xuyên ngươi có thể hay không nhiều giúp ta một chút. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên giả ra một bức nhu uyển biểu tình, mang theo vài phần mong đợi nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên rất ít nhận qua Lục Tiểu Đường như vậy ưu đãi, đầu ấp một choáng trong lòng tung bay, không chút nghĩ ngợi vớ ngực một cái. Tiểu bỏ ngựa ngươi yên tâm, hai ta ai cùng ai. Không cần ngươi nói, ta cũng người tốt làm đến cùng nha. Ăn, vậy là tốt rồi. Lục Tiểu Đường lơ đãng lộ ra một mặt xảo hoạt. Gặp tỷ ngươi nói, còn nghĩ lấy đi. Nhìn ta không giày vò chết ngươi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 4. 16. 46. Mộ Dung Vũ Xuyên mỗi chữ mỗi câu châm trước nghiệm thi trên báo cáo tìm từ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên cáng cứu thương xác ướp. Nó đã trầm mặc không nói gì bồi bạn hắn dòng dã một cách buổi chiều. Cho dù là luôn luôn lấy dịu dàng ngoan ngoãn lấy xưng Minako cũng chỉ có tự than thở không bằng. Mộ Dung Vũ Xuyên dần dần sinh ra một loại cảm giác khác thường, hắn tựa hồ bắt đầu lý giải Cornelius cổ quái hành vi. Có lẽ tại thường nhân xem ra, đem một cái mình đã từng yêu qua người chế tác thành xác ướp 89 phần 10 là ra ngoài cực độ căm hận. Nhưng mà đổi một góc độ nghĩ, nếu cái này cái nam nhân chỉ là cần một cái có thể yên lặng hầu ở bên cạnh mình bạn lữ, thậm chí không cần nàng nói chuyện cùng suy nghĩ, như vậy cố này xác ướp không phải là một cái lý tưởng lựa chọn sao? Hắn nghĩ như vậy, cho Sở Công an tỉnh hình sự cuộc điều tra tâm lý chuyên gia La Viêm Lân gọi điện thoại. La Viêm Lân ở trong điện thoại vẫn là bộ kia lãnh đạm thái độ. Có chuyện gì gọn gàng dứt khoát nói đi, ta còn vội vàng. Dựa vào, vẫn là bộ kia tự cho là đúng hùng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hối hận cho gia hỏa này gọi điện thoại, nhưng lại nhìn không được trong lòng nghi vấn. Hắn nói. Ngươi có nghe nói hay không qua, đem người làm thành xác ướp án lệ. Đem người làm thành xác ướp. La Viêm Lân tại đầu bên kia điện thoại cười, tiểu tử ngươi làm sao luôn có thể đụng tới những cái kia ly kỳ chuyện cổ quái. Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy đâu. Dựa vào. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm, ngươi quả nhiên so ta biến thái, loại chuyện này hỏi ngươi là được rồi. La Viêm Lân nói. Ngươi lầm bầm cái gì đâu, ta nghe không rõ, có thể hay không to hơn một tí. A, không có gì. Không có chuyện ngươi gọi điện thoại cho ta. Moa, ngươi cứ nói đi, có hay không đụng phải ta nói cái chủng loại kia án lệ, hoặc là trong lịch sử có hay không tương tự ghi chép à? Cái này à, có ngược lại là có, La Viêm Lân nói, tỉ như nói. Nga đã từng phát sinh cùng một chỗ chấn kinh cả nước sự kiện dường gì, một bị coi là có được siêu ít cao thiên tài nam tử bị phát hiện trong nhà có dấu 26 cỗ nữ thi, những này di hài đều đã hong khô, trong đó một chút bị hắn trang điểm thành búp bê cùng gấu tép đi bộ dáng. Cảnh sát đi qua điều tra lộ ra, nhiều năm qua, Mốt Vina thường xuyên tại ban đêm vùng trộm ẩn vào Nga Tây Bộ nhiều đến 750 dư tòa mộ địa. Lựa chọn tỉ mỉ trộm tới những này nữ thi, các nàng đều là mấy năm trước qua đời. Mà vị này nhà lịch sử học đang tra hỏi bên trong khai, hắn có khi sẽ tại trong quan tài đi ngủ hoặc là tại mộ địa trên ghế dài. Ngay tại hắn chỗ ở đống lớn tạp vật cùng sách vở bên trong, thình lình có một cái từ thiếu nữ thi thể làm thành bé con thả ở trên ghế salon. Cố này thi thể bé con cổ đến chân đều mặc quần áo. Hai tay còn chụp vào tất chân, chỉ lộ ra xương sọ, nhìn xem khiến người dùng mình. Ngươi thế mà còn thật biết. Cùng ngươi gặp được bản án gần sao? Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Đối ngươi đây có ý kiến gì không sao? Vụ án kia nhìn như ly kỳ, kỳ thật cũng không phức tạp, ở trong lòng có học một cái xưng hô gọi, luyến thi đam mê. Ta nhớ được từng tại trước đó một cọc ra người búp bê trong vụ án chuyên môn cho các ngươi thành phố cơ cảnh sát làm qua chuyên đề tỏa đàm. Ngươi quên. Đừng khoe khoang. Ngươi liền kỹ càng một chút nói lại cho ta nghe đi. Muốn nói rõ chi tiết, vậy coi như nhiều. Từ cá nhân tâm lý góc độ đến xem, nước Mỹ chứ danh tinh thần phân tích học gia Phở Son cho rằng đại đa số người đều có trình độ không đợi luyến thi tâm lý. Hắn chỉ ra, thân thể tại trong xã hội trưởng thành đều tồn tại yêu chết cùng tham sống ở giữa đối lập cùng xung đột. Luyến người sống là quý trọng sinh mệnh, yêu quý sinh hoạt người, tại từng cái phương diện đều bị sinh mệnh cùng sinh trưởng quá trình chỗ thật sâu hấp dẫn, cũng truy cầu sung sướng tình cảm thể nghiệm, thích giàu có sức sống chuyện mới mẻ vật. Trái lại, luyến người chết chủ yếu biểu hiện thì là luyến thi, có luyến thi định hướng người bị sở hữu không có tức giận cùng chết đồ vật hấp dẫn cùng mê cuồng, chứ như tử thi, mục nát vật, phân và nước tiểu cùng dơ bẩn. Phở John cho rằng người bình thường sau này tính cách cùng luyến thi tính cách ở giữa cũng không có hoàn toàn rõ ràng giới hạn, bởi vì cha mẹ ép buộc nhi đồng khống chế mình đái, bảo trì sạch sẽ thói quen kết quả, ngược lại hình thành bệnh thích sạch sẽ. Luyến vật cùng cố chấp cùng những tính cách này đặc thù, bởi vậy, luyến thi tâm lý lấy khác biệt hình thức đại lượng tồn tại ở xã hội loài người bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 5, 6. Nói xong rồi. Còn có, từ xã hội góc độ tới nói, đương xã hội khuyết thiếu cảm giác an toàn, độ tự do hoặc là nghiêm trọng không công chính lúc, xã hội cá thể đặc biệt là yếu thế quần thể liền sẽ khiếm khuyết độc lập suy nghĩ cùng hành động lựa chọn năng lực, xu hướng tại cơ bản đạo đức đánh mất cùng đối với sinh mạng coi thường, cách này dễ dàng dẫn đến luyến si khuynh hướng xuất hiện. Luyến si người trong mắt thế giới thường là buồn tẻ khô khan, ghê tởm tràn ngập. Tương đối với dạng này một cái thế giới, tử vong cùng phá hư mới biểu lộ ra hữu ích sinh mệnh giá trị. Luyến si người bản nhân thường thường rất khó nhận thức đến. Trên thực tế hắn suy nghĩ hủy diệt, là từ ý thức của ta thế giới, là hắn từ xưa tới nay hình thành cố chấp nhân cách kết cấu. Hắn thường thường đem đối địch đầu mâu chỉ hướng bên ngoài hiện thực, từ đó tạo thành phạm tội cùng bi kịch. Nhưng mà nói trở lại, như không có tạo thành tà ác nhân cách xã hội hiện thực, lại như thế nào sẽ sinh ra luyến si tâm lý đâu? Đối với phương diện này, Phở Zoider có từ tiềm thức phương diện đồng dạng làm ra vô cùng có giá trị tham khảo phân tích, hắn nói. Chờ một chút. Ô! Mở ngoặc tròn đuổi con lừa, Mộ Dung Vũ Xuyên bứt tóc. Lập tức phải bắt cuồng, ngươi có thể hay không liền nói với ta, một cái người vì sao phải bốc lên phạm tội nguy hiểm chế tác, cất giữ thi thể à? Cất giữ thi thể đối với hắn có cái gì trực tiếp ý nghĩa? Ha ha, đừng nóng vội, La Viêm Lân thong dong nói, luyến si người đem thế giới nhìn thành máy móc vật chất, đem người giá trị coi là vật giá trị, loại thái độ này dẫn đến hắn cho rằng có thể thấy được, nhưng chiếm có đồ vật là quan trọng, mà như là tình cảm, cảm xúc, thể nghiệm là không quan trọng, bởi vì chúng nó không thể trở thành tài phú bị chiếm hữu. Cầm vụ án của ngươi tới nói, đem một người chỉ làm thành xác ướp, mục đích đúng là tùy tiện hỏi một câu, cố kia xác ướp cùng hung thủ có phải là khác phái? Ta dựa vào, làm sao ngươi biết? Ta đây cũng là phỏng đoán, bởi vì luyến si đam mê phần lớn phát sinh ở khác phái ở giữa, đây chính là ta sau đó phải giảng. Tính dục làm sai lệch. Nói cách khác, hung thủ cái này một dị thường tâm lý hình thành khả năng cùng tính ngăn trở có quan hệ, hắn khả năng thiếu khuyết bình thường tính dục phát xuyệt trái tiết con đường. Mà lại chỉ cần có lần thứ nhất cũng thu hoạch được khoái cảm thể nghiệm, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, khó mà tự điều khiển. Cho nên, cái này người bệnh có một loại phi thường cường liệt cần đến cho thấy mình đối nạn nhân tuyệt đối thống trị. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút trầm mặc xác ướp, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta không biết, các ngươi hiện tại có hay không khóa chặt phạm tội người bị tình nghi, ta cho đề nghị của ngươi là kiểm tra một chút kia cố thây khô sinh thực khí, nhìn xem có hay không dịch thể. Ngươi nói là hung thủ cùng thây khô làm cái kia. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cảm thấy buồn nôn. Cái này tại có luyến si đam mê tình kết phạm tội bên trong là rất phổ biến hiện tượng. Hung thủ tại vuốt ve nạn nhân thi thể lúc sẽ cảm thấy hưng suyệt trái phấn, đứng ngoài quan sát diệt. Hoặc quan sát người khác vuốt ve thi thể sẽ cảm thấy hưng phấn, cũng có thích vừa nhìn thi thể bên cạnh từ an ủi lắm đến trực tiếp cùng thi thể phát sinh họ giao. Loại này tỷ suất cũng muốn quyết định bởi tại thi thể bản thân bảo tồn trình độ. Dù sao loại người này vấn đề chỉ là ra ở trong lòng mà không phải trí lực bên trên. Đương nhiên còn có một chút ta nhất định phải nói rõ, đó chính là luyến si đam mê hung thủ bản thân còn có rõ ràng phân chia để nhất loại thích trộm cướp thi thể. Bọn hắn bình thường nguyện ý lựa chọn thuận tiện cùng thi thể tiếp xúc công việc, tỉ như nhà tang lễ, bệnh viện, nhà xác, người trông mộ hoặc là cục công an pháp y mở ngoặc tròn Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi. Người nhà đủ tổn hại. Đóng ngoặc tròn vân vân mọi việc như thế công việc. Còn có một loại. Không đợi La Viêm Lân nói tiếp, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Ngươi thao thao bất tuyệt rằng cũng không tệ, đáng tiếc ở ta nơi này mà không dùng được. Có ý tứ gì? Ốm nghe đầu kia La Viêm Lân thanh âm rõ ràng cao mấy phần chứ sao? Hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên giống như trời sinh chính là hỗ kháp mệnh. Bởi vì đây là một bộ 100 năm trước thây khô, ngươi để cho ta đến trên người nàng tìm kiếm hung thủ tinh trùng, đây không phải là khai quốc tế trò đùa sao? Nếu ta nếu là thật có thể tìm tới tinh trùng, không cần ngươi nói, ta cũng lập tức có thể đoán được hung thủ là ai. Ngô! Bi đơ, man à! Người ta dịch thể đều có thể kéo thành tia, dắt lấy bay đầy trời đâu, không phải hắn còn có thể là ai, ha ha ha! Nhàm chán chi cực. La Viêm Lân hậm hực mắng một câu, cúp điện thoại. Lần này đấu võ mồm chiếm tiện nghi, Mộ Dung Vũ Xuyên tâm tình thật tốt. Hắn đi đến di động cáng cứu thương trước, đưa tay sờ sờ xác ướp gầy trơ xương lồng ngực, thở dài một tiếng. Ta dựa vào, ngực đều xẹp không có, ngươi bạn trai là thật có đủ biến thái a. Cái này nếu là đổi thành ta chí ít cũng phải đem Minako làm thành cái có co giãn thổi phồng bé con mới được. Mở ngoặc tròn ở xa Bắc Kinh xe tô Minako bỗng nhiên đánh một cái to lớn hắt xì. Nàng kinh hoàng tứ phương, lớn tiếng nói. Lớn thay đổi ra mở ngoặc tròn quá y rất đạt. Không xong, có loại điểm không may, bọn cướp có phải là muốn giết con tin nha. Đóng ngoặc tròn. 17. 45. Mộ Dung Vũ Xuyên viết không có gì để nói, dứt khoát buông xuống giấy bút, đi vào xác ướp trước, tả hữu quan sát một chút, tiện tay từ khay bên trong gơ lấy dao giải phẫu. Bỏ ngựa không phải muốn chứng cứ sao? Tùy tiện tìm hai cách lừa gạt một chút liền ốp. Hắn nghĩ như vậy, dao tùy tiện rơi vào gầy cơ hồ chỉ còn khô lâu thây khô trên đầu. Hắn không nghĩ tới, nếu không có cái này lơ đãng cử động, cỗ này thần bí xác ướp cùng xuất hiện tại trên người nàng những cái kia chưa được coi trọng tượng hình ký hiệu liền sẽ vĩnh viễn che giấu tại 100 năm trước. Lịch sử cùng nhân sinh thường thường bị dạng này lơ đãng trong nháy mắt thay đổi. Đương Mộ Dung Vũ Xuyên giao giải phẫu hướng về xác ướp đồng thời. Tại tòa thành phố này một nơi khác, xuất hiện một màn chuyện phủ dị. Tống Ngọc Nhân hiếm thấy mặc vào một thân yêu giã đai đeo áo ngắn, váy ngắn, lê lấy một đôi dép lê, lộ ra trắng nón vừa mới tu bổ qua ngón chân, dọc theo ốm hình cầu thang giếng chậm rãi đi xuống dưới. Dài nhỏ trong thông đạo có chút âm lãnh, tia sáng hỗn độn, bất kỳ cái gì gì dạng tiếng vang cũng có thể làm cho người sợ hãi cả kinh, tựa hồ địa phương nào núp lấy một cái bỏ mạng đào phạm, hoặc là một bộ mất tích nhiều ngày tử thi. Nàng lúc này biểu tình lại dị thường chấn định, bước chân cũng đi vững vững vàng vàng, phảng phất nàng chính chờ đợi có người đột nhiên từ chỗ nào xông tới đem nàng ôm lấy đồng dạng. Khi nàng đi lên tầng một thời điểm cũng không có đẩy cửa ra ngoài, mà là đứng ở sau cửa, từ khe hở bên trong hướng ra phía ngoài dòm nhìn, từ nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy tầng một hai đơn nguyên lâu dài rộng mở cửa lớn. Kia là chung cư nhân viên quản lý đợi gian phòng. Nàng đứng ở sau cửa kiên nhẫn chờ đợi tại hành lang trên vách tường bẩn thỉu ngoài cửa sổ, sắc trời tại một chút xíu lờ mờ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 7. Rốt cuộc. Có một cách nhìn qua là hộ gia đình nam nhân đi đến nhân viên quản lý cửa gian phòng, lễ phép trước gõ gõ cửa, sau đó đứng chờ ở cửa. Một lát sau, cái tuổi đó lớn một chút mà tự xưng Trần Quang nhân viên quản lý lão đảo lắc lư đi tới, đồng phục an ninh xuyên lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, cũng không mang mũ, xem ra lại uống rượu. Trần Quang nghiêng về một bên lấy mắt nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người. Ngươi có chuyện gì? Ngài là nhân viên quản lý nơi này à? Nam nhân mới mở miệng chính là tiêu chuẩn Thượng Hải khẩu âm cuống họng giọng the thé giống nữ nhân. Ta là trên lầu các gia đình nha, ta mỗi lần tan tầm trở về đều nghe được một cách nhàn nhạt khí ga hương vị. Ta lo lắng có phải hay không là khí ga đường ống bị gãy à kia nhưng rất khó lường rồi. Được được được, Trần Quang hơi có vẻ xem thường nhìn hắn một cái, ta ghi chép một chút, ngươi biển số phòng. Tầng 3 số 2, Thượng Hải nam nhân nói xong lại thận trọng bổ sung, buổi tối hôm nay có thể xây xong sao? Hôm nay không được, bất động sản đều tan việc, sớm nhất cũng phải ngày mai sau 9 giờ. Kia ta buổi tối hôm nay làm sao bây giờ ạ? Trần Quang ở một hơi rượu, không nhịn được nói. Cái gì làm sao bây giờ? Về đi ăn cơm đi ngủ chứ sao? Như vậy sao được ạ? Thượng Hải nam nhân gấp thanh âm càng nhọn, khí ga quản để lọt lấy khí được không a? Ta ở bên cạnh sao có thể an tâm ngủ ngon giấc a? Chúng độc khí ga nhưng là rất khó lường. Trần Quang lộ ra cười xấu xa. Không sẽ, ngươi đem cửa sổ mở ra ngủ chẳng phải thỏa. Cái này tại sao có thể? Ban đêm đi ngủ sẽ lạnh. Đều mùa hè còn có thể lạnh ở đâu? Chịu đựng một đêm đi. Không đi qua thuận tiện nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ cần không tại trong phòng bếp khai hỏa là được, không phải khí ga vừa gặp phải minh hỏa, nói không chừng. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng, đem Thượng Hải nam nhân dọa đến về sau nhảy lên. Hắn thấy thế cười ha ha. Trốn ở cầu thang giếng trời Tống Ngọc Nhân có chút nôn nóng, nàng chuyển đến nơi đây về sau. Rất ít cùng người chung quanh kết giao, còn không biết mình bên cạnh ở dạng này một vị lằng nhằng Thượng Hải hàng xóm. Cuối cùng đụng phải một cái mũi cho người Thượng Hải hậm hực rời đi. Hắn không có thừa thang máy, mà là đi về phía cầu thang giếng. Tống Ngọc Nhân tại khe cửa sau giật nảy mình. Quay người muốn chạy lên cầu thang, nhưng nàng rốt cuộc không nhúc nhích mà là thối lui đến phía sau cửa một cây miễn cưỡng có thể đem nàng che khuất ốm thoát nước đằng sau. Người Thượng Hải đẩy cửa đi vào lúc, khoảng cách nàng chỉ cách xa một cánh cửa cùng một cây ốm thoát nước. Tống Ngọc Nhân tâm nâng lên cuống họng cố gắng ngừng thở.

Nhưng vô luận như thế nào, đây là nàng duy nhất có thể lựa chọn phương thức xử lý. Nàng cũng không có chủ quan, cũng không có đánh giá cao chính mình. Trên thực tế, nàng không chỉ một lần nghĩ tới kết quả xấu nhất, bao quát lần này, cứ việc Trần Quang phản ứng ngoài nàng dự kiến. Nàng bị ném ở trong nhà kia cái giường trên. Trần Quang cả người lập tức cưới đến trên người nàng, hai ba lần đem nàng lột được tinh quang. Nàng bị ép trước mắt từng đợt ngất đi. Trần Quang động tác gì thường lỗ mãng, tựa như một con bụng đói ăn quàng chó, nằm sấp ở trên người nàng lại gặm lại cắn. Lưng buộc hai tay để nàng liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Cứ như vậy kết thúc sao? Nàng trong đầu vừa mới hiện lên cái này đáng sợ suy nghĩ, liền bị một cỗ như tê liệt va chạm đau đến cơ hồ mất đi ý thức. Mẹ bức làm sao còn như thế khô? Trần Quang một vừa dùng sức hướng trong cơ thể nàng va chạm, một mặt hùng hùng hổ hổ, không nhìn ra, vẫn là khối đất bị nhiễm mặn, có phải là quá nhiều năm không ai cho ngươi tưới nhuần a, mỹ nhân nhi. Đau đớn đến cuối cùng chỉ còn chết lặng, nàng đã dần dần không cảm giác được hạ thể tồn tại, chỉ có thể cảm giác thân thể của mình giống một cái trong cửa hàng nhựa lác tít người giả, bị một chút xíu tháo dỡ vụn vặt. Moa nó, rốt cục ướt. Có phải là rất thoải mái a, tao hóa. Hắc hắc, Trần Quang không chút kiêng kỵ nhục nhã nàng, hướng càng thêm khởi kình, ta liền biết, nữ nhân các ngươi đừng nhìn ở bề ngoài từng cách muốn bao nhiêu a rụt rè, đến cỡ nào rụt rè, giống ta loại này vừa già vừa xấu vừa nghèo nam nhân, các ngươi bình thường liền nhìn cũng không nhìn một chút, nhưng kỳ thật các ngươi đều chỉ là từng đầu cưới tại dưới hông chó, ta thao các ngươi mới cao hứng. Ta đem các ngươi giẫm tại dưới chân các ngươi mới dễ chịu, có phải không, ngươi nói có đúng hay không? Tống Ngọc Nhân không cách nào trả lời, Trần Quang căn bản không cần nàng trả lời, chó là không cần nói. Thẳng đến Tống Ngọc Nhân nhanh muốn rời ra từng mảnh thở hồng hộc, Trần Quang mới níu lấy tóc của nàng hỏi nàng có phải là thích bị làm như vậy. Ánh mắt của nàng mờ mịt nhìn thấy đối phương kia đã sặt sẹo xấu xí đồ vật, trong lòng đang nghĩ, ta cứ như vậy hết sao? Thế nhưng là không biết tại sao, nàng lại cười. Phản ứng của nàng chọc giận Trần Quang. Ngươi cho rằng ta không được sao? Tao hóa, ta còn sớm đây, ngươi không đã nghĩ ta thao chết ngươi sao? Tao hóa. Hắn thở phì phò đi ra ngoài. Gian phòng bên trong chỉ còn Tống Ngọc Nhân một người, nàng thử vặn vẹo lưng buộc hai tay, lúc này Trần Quang bỗng nhiên lại trở về, một tay nắm lấy một cái bình thuốc, một tay nắm lấy chén trà. Tống Ngọc Nhân lập tức không dám động. Trần Quang tựa hồ không có phát hiện cái gì, hắn chỉ lo lớn tiếng nói. Để ngươi xem một chút, mẹ, lão tử đi, lão tử muốn làm chết ngươi cái này kỹ nữ. Nàng không nhúc nhích gục ở chỗ này. Giống con đời làm thịt dê. Biết, một tròn thắng ba dẹp, không. Hắn nói đem bình thuốc ngửa cổ rót vào miệng bên trong uống một hớp lớn nước trà nuốt xuống. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi chừng ta làm gì, tiểu biểu tử. Ta lại cứng rắn, ngươi xem một chút. Trần Quang đắc ý lột lấy lại cứng ra hỏa. Tống Ngọc Nhân ánh mắt có chút quái gì nhìn hắn. Trần Quang đi tới, đè lại nàng, đem cái mông của nàng mân mê đến, hắc hắc nói. Lão tử từ chỗ này làm vãi xíp ra. Tống Ngọc Nhân bị gắt gao đè xuống giường, nhưng ánh mắt của nàng lại trợn tròn tại mờ tối lập lòe tỏa sáng, thậm chí mang theo một mạt âm lãnh. Trần Quang ra hỏa để tại nàng hoa cúc chỗ, thử mấy lần cũng không vào đi. Moa nó, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Quang có chút lo lắng mắng lấy. Hắn càng mắng ngược lại càng lực bất tòng tâm, càng lực bất tòng tâm, hắn càng mắng. Tống Ngọc Nhân yên tĩnh chờ đợi. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây. Mỗ một khắc Trần Quang phảng phất đột nhiên đình chỉ động tác, cứng ngắc ngồi ở trên người nàng, sau đó phù phù một tiếng, từ trên giường ngã tới trên mặt đất,